Thập niên 70, đừng tưởng ai cũng ngu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 mấy năm nay tôi vừa học vừa làm để hoàn thành việc học, thích nghi rất tốt với cuộc sống ở thủ đô. Sau khi tốt nghiệp, đối thủ đã từng xử lý Tô ra tìm đến tôi, nói sẽ cho tôi một vị trí công việc tốt, coi như cảm ơn tôi đã vì nghĩa diệt thân. Tôi vui vẻ nhận lời. Trong thời gian đại học, Thẩm Nghiên gửi cho tôi không ít thư. Tôi đều xem qua từng lá thư, nhưng chưa một lần hồi âm. Mãi cho đến khi tôi về làng, đón bố mẹ nuôi lên thủ đô định cư, mới gặp lại Tô Vãn và Thẩm Nghiên. Mấy năm nay em sống tốt chứ? Thẩm Nghiên đứng dưới gốc cây, lúng túng gợi chuyện. Tôi nhìn gương mặt vẫn đang độ xuân sắc, đẹp trai người người kia, không khỏi cảm thán. Quả nhiên năm tháng ưu ái người đẹp. Tôi cười phóng khoáng đáp lại, như anh thấy đấy, sống rất tốt. Vết sẹo trên mặt tôi, qua sửa chữa của bác sĩ, nếu trang điểm kỹ một chút, nhìn không kỹ thì cơ bản không nhận ra gì. Anh vẫn luôn đợi em. Thẩm Nghiên tiến lại gần một bước, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia khẽ cụp xuống, hàng mi nhẹ run, dường như đang đợi tôi đáp lại. Một năm trước, Thẩm gia đã được phục hồi danh dự, trở về thủ đô rồi, chỉ là không còn huy hoàng như xưa. Tôi cười tủm tỉm hỏi, rồi sao nữa, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu, được không? Tôi ngẩng đầu nhìn chim én làm tổ dưới mái hiên, cất lời. Anh từng nói, Tô Vãn là chim trời, nên đến đại học hưởng thụ tự do. Đúng vậy, tôi cũng là chim trời, nhưng tôi không nên bị hôn nhân con cái trói buộc. Tôi là chính tôi. Đôi mắt đau buồn của Thẩm Nghiên long lanh ánh lệ, giọng nói ai oán, mang theo nỗi quyến luyến và tiếc nuối sâu đậm. Thật sự không còn khả năng nào sao? Nói thừa, tôi xoay người rời đi. Tô Vãn đầu bù tóc rối, bụng mang dạ chửa, đứng ở cổng nhà tôi. Nhìn thấy tôi, cô ta lao bổ tới, miệng phun lời tục tiễu. Tiện nhân, là mày cả, là mày sai Vương Nhị Ma tử C. Ân B, C tao, đồ hạ tiện, tao phải báo cảnh sát bắt mày. Tôi nghi ngờ nhìn Vương Nhị Ma tử đang đùng đỉnh đi tới, không vui nói. Vợ anh sao không quản cho tốt, lỡ động thai thì làm sao? Vương Nhị Ma tử cười hề hề để lộ hàm răng vàng khè. Còn mụ C, H, ế, tê tiệt, làm sinh viên đại học của làng sợ hết hồn, xem tao đánh C, H, ế, tê mày không? Nói rồi vớ lấy một cành cây, quất về phía Tô Vãn đang điên điên khùng khùng. Bớt vu oan cho người ta đi, nếu không phải năm đó ngày nào mày cũng ăn mặc lẳng lơ câu dẫn tao, đàn ông trong làng này ngày nào nhìn mày mà chẳng sốt ruột bực mình. Bản thân mày lẳng lơ ong bướm, còn đi vu khống cho con bé Khương nhà người ta. Tôi thở dài một tiếng, quay đầu lại thấy Thẩm Nghiên cũng đi theo tới. Dứt khoát đóng sập cổng lại, vui vẻ đoàn tụ với bố mẹ. Kiếp này của Tô Vãn đã định sẵn phải mục ruỗng ở vùng núi sâu mà cô ta từng khinh thường này. Tôi không hề sai bảo Vương Nhị Ma từ nửa đêm trèo tường C. Ân B, C cô ta, chỉ bóng gió vài câu rằng Tô Vãn giờ cô độc một mình. Lại có khoản tiền lớn trong tay. Bố mẹ nuôi nói, ngày tôi rời đi, Tô Vãn khóc lóc om sòm níu lấy Vương Nhị Ma tử đòi báo công an. Kết quả sau khi thấy Thẩm Nghiên đi tới, cô ta lập tức thay đổi ý định. Khương ý còn không cần anh nữa rồi, anh cưới em đi, em bằng lòng gả cho anh. Thẩm Nghiên thấy thế vội vàng lùi lại, không biết tâm trạng lúc này của anh ta ra sao nữa. Vương Nhị Ma tử không chịu, tiến lên một bước, nói trước mặt dân làng. Mày quyến rũ tao, hai đứa mình đã ngủ chung một giường rồi, mày phải gả cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên thấy vậy liền chạy ra khỏi sân, chỉ còn thấy bóng chiếc ô tô đã đi xa khuất dạng. Cả cuộc đời này, chúng ta chính là phải thoát khỏi sự kỳ vọng của người khác để tìm thấy bản thân thực sự. Đời người không chỉ có một phương hướng, không cần thuyền nhẹ cũng tự vượt muôn trùng núi. Chúc anh, chúc tôi đều có một tương lai tươi đẹp rạng ngời. Hết cách chương.